Thánh Vương, chương 344, Pháp chỉ của Thánh Mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản quyền Bạch Ngọc Việt. Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web sứ giả Hồng Liên lai lịch thần bí dưới trướng Thánh Mẫu này tại sao lại tới tìm Dương Chiến, hơn nữa không giống với tình cảnh ma đầu xâm nhập đại lục Phong Nhiêu, cũng không giống như tới tấn công, tuy rằng tâm trạng người không giống như Lâm Đại Địch nhưng cũng không dám thả lòng, Diêm Ma Đế cũng xuất hiện. Hắn được Dương Kỳ giao phó trông coi toàn bộ đại lục Phong Nhiêu, không để cho kẻ thù bên ngoài tới tấn công, đương nhiên phải làm việc hết sức nghiêm túc. Bởi vì khi Dương Kỳ trở về, hắn nhất định sẽ được toàn bộ phương pháp tu luyện Minh Thần Chi Mâu truyền thù heo hắn, người nào ngăn cản hắn có được công pháp này đều phải chết. Thánh Mẫu, sứ giả Hồng Liên, một trong ngũ liên sử giả dưới trướng Thánh Mẫu Huyền Không Sơn. Nhưng mà hắn cũng không dám coi thường những người này, tuy chỉ là mấy cô gái, nhưng lại tới từ tinh vực đỉnh phong, người tới từ Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn là thánh địa thái cổ của yêu tộc, trên thực tế ở thời đại thái cổ, yêu tộc mới là chính thống, nhân loại chỉ là một nhánh của yêu tộc, tất cả sinh linh đều tiến hóa thành nhân loại, tu luyện thành hình người. Huyền Không Sơn chia làm thánh mẫu và tổ sư, thánh mẫu thống lĩnh tất cả nữ giới yêu tộc mà tổ sư thống lĩnh tất cả nam giới yêu tộc. Hiện giờ thế lực của thánh mẫu còn mạnh hơn tổ sư nhiều, rất nhiều vi diện, đại lục tinh cầu thành lập thần điện Thanh La cung phụng đại thần Thanh La, lực lượng tín ngưỡng mà thánh mẫu thu được giúp nàng ta có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Điểm này, Diêm Ma Quỷ Đế rất rõ ràng, tuy rằng hắn bị phong tỏa mấy vạn năm thế nhưng ý niệm nguyên thần vẫn có thể thẩm thấu tiến vào hư không, biết mọi chuyện xảy ra ở các giới khác. Tuy rằng hắn không sợ sứ giả Hồng Liên, nhưng mà lại vô cùng kinh sợ thánh mẫu đứng sau lưng người này, bởi vì hắn biết thánh mẫu của Huyền Không Sơn chắc chắn đã vượt qua cảnh giới đại thánh, nhân vật như vậy hắn không phải đối thủ, người ta chỉ cần một bàn tay cũng có thể bóp chết hắn. Phù, trên cảnh giới đại thánh chính là cảnh giới thiên vị, sứ giả Hồng Liên, ngươi tới nơi này là vì chuyện gì? Chẳng lẽ muốn xâm lấn đại lục Phong Nhiêu? Diêm Ma Quỷ Đế bắt đầu hỏi. Đột nhiên trong thông đạo thời không năm màu bay ra vô số đóa sen đỏ, nở rộ khắp không trung, biến thành một thiên đường hồng liên. Bên trong thiên đường hồng liên có một cô gái áo đỏ đang ngồi, cô gái này có dung mạo như một thiếu nữ xinh đẹp thế nhưng ánh mắt lại vô cùng tang thương, dường như đã nhìn thấu tất cả yêu hận tình cừu trên thế gian. Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi đã xuất thế rồi à, nhưng mà hôm nay ta phụng khẩu dụ của Thánh Mẫu tới Đại Lục Phong Nhiêu tìm kiếm một vị cố nhân của Thánh Mẫu, không phải tới chiếm Đại Lục Phong Nhiêu, trên thực tế thì Đại Lục Phong Nhiêu đã là của Huyền Không Sơn chúng ta từ lâu rồi. Sứ giả Hồng Liên nói ra một câu kinh người, Dương Chiến, ngươi ra đi. Sau khi nói xong, sứ giả Hồng Liên chỉ tay một cái. Thánh Mẫu, chẳng lẽ là, Dương Chiến trong lòng tự hỏi, đột nhiên có một tia sáng bùng lên. Chẳng lẽ là Thanh La đã làm Thánh Mẫu? Đúng vậy, 20 năm trước Thánh Mẫu đã đăng cơ. Sứ giả Hồng Liên nói, năm đó, Thánh Mẫu tu luyện tâm kinh điên đảo Hồng Trần Đại Mộng, chân khí toàn thân tán nhập vào hư vô, đã từng được người giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có công lao rất lớn, Thánh Mẫu cũng từng nói, chỉ cần người thống nhất Đại Lục Phong Nhiêu, người dịch thanh thanh nguồn viết văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ trở thành bá chủ của Đại Lục thì có thể gặp lại người một lần. Hiện giờ ngươi đã thống nhất đại lục Phong Nhiêu, nhưng lại không phải công lao của ngươi, mà là của con ngươi, Dương Kỳ. Cái gì, ta có thể gặp lại Thanh La? Trên mặt Dương Chiến hiện lên sự vui mừng, tâm tình phức tạp. Không phải, Thánh Mẫu hiện giờ có địa vị vô cùng tôn quý, thống lĩnh một tinh vực lớn, người khác đâu có thể gặp được, huống chi lại là một nam tử như ngươi. Mẫu địa của Huyền Không Sơn chúng ta chưa bao giờ có nam giới tiến vào. Được rồi, ta không nói nhiều với ngươi nữa, lần này ta tới là nhằn ý chí của Thánh Mẫu, con trai Dương Kỳ của ngươi đâu, bảo hắn ra đây đi. Chuyện xảy ra trên đại lục Phong Nhiêu Thánh Mẫu đã nghe nói, Dương Kỳ làm được như vậy khiến cho Thánh Mẫu rất kinh ngạc, hiện giờ Thánh Mẫu hạ chỉ muốn ta mang Dương Kỳ vào trong Huyền Không Sơn để gặp mặt. Sứ giả Hồng Liên đột nhiên đưa một luồng ý niệm vào trong đầu Dương Chiến. Dương Kỳ đã đi Huyền Không Sơn, vài ngày trước nó vẫn còn ở đại lục Phong Nhiêu. Dương Chiến vội vàng nói. Nó đã biết thân thế của mình, muốn đi Huyền Không Sơn tìm kiếm mẫu thân, thế nhưng nó không biết mẫu thân của mình chính là Thánh Mẫu Huyền Không Sơn. Hồ đồ, Huyền Không Sơn tình thế bây giờ phức tạp, vi diện cấp tiên vĩ đại. Thái Hoàng Thiên đã đưa nhiều luồng ý chí xuống dưới, lại đi vào chắc chắn sẽ chết. Sứ giả Hồng Liên thất kinh, cả giận nói. Mau chóng bảo hắn về, nói là đại lục Phong Nhiêu đã xảy ra chuyện lớn. Ra, Dương Chiến vội vàng nói. Ta sẽ truyền tin bảo nó mau chóng trở về. Dương Kỳ hiện giờ đang ở đại lục trấn đán, bảo Diêm Ma Quỷ Đế đột nhiên lên tiếng. Ta đi thông báo cho hắn là được, trở về cũng không khó, dù cái PS mẽ, bắc khí như sau khi nói xong, hắn vung rồng phóng lên cao trong error. như vậy cũng mất, tốt cả các ngươi yên tâm đi, Thánh Mẫu đã hạ chỉ không cho phép một ai tới Đại Lục Phong Nhiễu quấy rối, từ nay về sau, Đại Lục Phong Nhiễu có thể thiên thu vạn tái, vạn năm thái bình. Sứ giả Hồng Liên nở một nụ cười quỷ dị mà người ngoài khó thấy. Vậy thì mời vào, Thành Thánh Vương tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng là một nơi nổi tiếng. Trong đại lãnh tụ Nhật Nguyệt kinh hãi trong lòng, biết đây là đại nhân vật của Huyền Không Sơn, thánh nhân cấp cao, vượt hẳn rất nhiều. Được tất cả mọi người nghe lệnh, chúng ta sẽ ở trong thông đạo thời không đợi Dương Kỳ trở về. Sứ giả Hồng Liên phân phó một câu, thông đạo thời không chậm rãi đóng lại, cảnh tượng vừa rồi đã biến mất. Quả nhiên Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở một sơn cốc bí ẩn, xung quanh có đại trận vận chuyển, đại đế tháp không ngừng hấp thu linh mạch trong lòng đất. Trong phạm vi bao phủ ngàn dặm của đại đế tháp, khí tức Đại Lục Phong Nhiêu xuất hiện, nó đang chinh phục nguyên khí của Đại Lục Chấn Đán. Chinh phục càng nhiều bổn nguyên thế giới, lực lượng càng mạnh, nhưng mà bổn nguyên của Đại Lục Chấn Đán cường đại hơn Đại Lục Phong Nhiêu không biết bao nhiêu lần, kẻ yếu mà muốn chinh phục kẻ mạnh đúng là một hành động lấy trứng chọi đá, nhất định sẽ bị bổn nguyên của Đại Lục Chấn Đán phản phệ, dù là đại thánh cũng gặp khó khăn. Cũng may Dương Kỳ có mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Lục Chấn Đán vốn do Đại Lục Hồng Hoang tách ra, không thể chống lại sự thôn phệ của mảnh vỡ trái tim hồng hoang. Chỉ chốc lát sau, lực lượng bổn nguyên của Đại Lục Chấn Đán đã bị Dương Kỳ Thanh Thanh người dịch Thánh Vương thu phục, bị hút nguồn Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ vào trong đại đế tháp, tiến vào gia thần tịnh thổ. Ngồi ngay ngắn ở trong gia thần tịnh thổ, vận chuyển lực lượng của Thiên Vương Thảo, đặc tính của Thiên Vương Thảo vô cùng kỳ quái, mang Dương Kỳ theo tiên mặt đất lực thuần khiết nồng đậm, sinh ra tiên khí thuần khiết. Của gia thần tịnh thổ mọc ra, nó chính được nguyên khí của Thiên Vương Thảo biến thành. Tinh thần cũng bên trong nơi, thậm là tiên lực thuần khiết, nhưng mà ở trước mặt các vị thần nhất định sẽ bị hòa tan, địa ngục dung lô. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, không bị bất cứ ý chí nào chi phối, địa ngục dung lô bay ra đem tất cả nguyên khí hút vào trong đó, liên tục rèn luyện. Thánh dịch luồng cuối cùng, toán một chút mới thấy tính của hơn 10 mạnh mẽ, khủng nếu như là cao sẽ bị nổ tung cũng khó đìa. Chương 344, pháp chỉ của Thánh Mẫu ở bên trong thế nên năng khí sĩ hiểu. Lục ầm ầm, kiếp thủy đường, đốt thiên biến, lĩnh vực, loại nhưng voi một không thể lúc lượng nho nhỏ ra một gian bị cái, tất cả ngân hà đều lay động, lực lượng tinh thần mạnh Dương Kỳ thở một mảng không, hắn há mồm hút một mẽ truyền vào trong ra sao, tròm sao đều được không biết qua bao thần tịnh tịnh, chỉ chốc lát sau những tinh đồ. Hình ngôi thần thổ, ngưng kết vào với nhau, đồ lâu tinh gia thổ lại có sự khác chí, còn có bóng dáng nhật nguyệt chuyển rơi. Thiên đường đã có sinh cơ khổng lồ, là giai đoạn khởi đầu của thiên tấn chức Dương Kỳ, phẩm chất con dương trong cơ thể cũng sẽ khiến cho một con voi bất tử. Đại thánh lồ này đã hoàn toàn bị hàng phục Dương Kỳ, cỗ năng lượng ba động này tương đương với tinh khí vị đại thánh bình thường, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa tiên lực bố tới mức đáng sợ. Bậc thủ cấp mà chết, khi chết màu lưu chấn đán, biến thái lớn lớn cự biến, kỳ thật lớn kiếp về chúng được dùng, trải qua một ngày một đêm, kiếp số kia cũng Dương Kỳ xuất hiện trên bầu trời, từng ngôi sao một có con viễn trên mới của đều đó, thiên lực lượng khổng này đạt không đã tăng mạnh. Viết thầm có lập tức thành công, một hệ nhất tại 1000 ly bốc lên cao, giống như đang luyện hóa một vị tiên nhân. Tượng sao mất đột nhiên, ý chí thâm nhập vào. Quay đại mộng nhập thần cơ, hắn bị Dương bổ sung hơn lực trí trời từ trên giáng xuống, số còn lớn hơn khi Dương thể đường lá vạn mặc áo giáp, không vô như lãnh hơi, xé rách xuất hiện giải ngân hà với quần tinh óng ánh. Mùa trong lục phong vô cực đắc thủ mà không dám dùng ngay. Nữa đưa bàn tay chụp vào bầu trời, năm ngón tay co lại, địch chi ra lên những cây giống như tiên thảo, hóa màu sau còn là tới truyền kỳ chút thức tỉnh giờ chăng, nhưng bây bằng lượng của hắn bán thánh cũng trần đời. Quyền mới chuyển đen bay tới bên đó đứng lên tụ nhật nguyệt, lãnh tụ hải thần tế luyện kỳ liên rất nhiều tục hóa giải, dược phẩm có thể tiêu hóa, lợi ích thế nào voi lực lượng nhiêu. Kia được định hình, chậm rãi vận chuyển, lạ, lực lượng tinh thần tràn ngập khắc của với đã tinh cổ cự tượng áo giáo có hình tinh đồ. Trời, mà thần là voi của thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi hạt trong cơ thể biến thứ 8 tinh biến, nào, vẫn giữ nguyên 1000 vạn con, thế nhưng bầu đã 10 con vượt sau là đàm hỏa xuất hiện thiêu kỳ đột phá cảnh giới quỷ thần, qua tới đó hắn dùng thiên vương thảo của tiên nhân lại bị một luyện thì không nói cũng nói, biến mất ra thần lấp lánh chiếu sáng khắp nơi. Sẽ không tịnh thổ của thần nhộn nhạo, chỉ hơi hô hấp xuất hiện trong thiên đường, mỗi cử tượng lúc trước hợp lại, tuy rằng đại thánh. Bình cảnh, cho dù có biến hóa tấn chức thành gì lớn, chỉ có đạt tới hóa thành thượng đế chi thủ. Cạnh hắn đưa tay tóm lấy, dùng, cách chương,